Kính vô thượng nghe tôi nghe như vậy, một thở Đức Phật thành ra về trong rừng thế đa vườn cấp cô độc. Bây giờ Đức Phật nghe bảo các tỳ kheo có ba thứ pháp ở trong thế gian là không đáng yêu, là không tươi sáng, là không vừa ý, nhưng vì là ba là già bên chết này các tỳ kheo, già bên chết đây ở trong thế gian thật không đáng yêu, thật không tươi sáng, thật không đáng nghĩ, thật không vừa ý. Nếu ở thế gian không có già chết, bệnh hoạn đau khổ, thì Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác không hiện ra đời, vì các chúng sanh nghe nói pháp đã chứng và giữ địa ngục. Vì thế nên biết và bệnh chết đây ở trong thế gian là không đáng yêu, là không tươi sáng, là không đáng nghĩ, là không vừa ý. Do ba việc này mà Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện ra nơi đời, vì khen chúng sanh nghe nói pháp đã chứng và xứ địa ngục. Bây giờ Thế Tôn nghe nói lại nghĩa trên nghi bằng bài kể rằng: bề ngoài trang sức nghi rồi sẽ hư hoại, trong thân suy biến nghe cũng lại như nhau, chỉ có thằng pháp mi là không diệt mất. Nghe những người có trí hoài khéo suy nghĩ và bệnh chết đây phải điều hiểm chế, nghe hình dung sâu xí rất đáng nhàm ghê. Tuổi trẻ dung mạo chỉ tạm thời dừng, nhưng không bao lâu điệu thành khô héo. Dầu cho mạng sống nghi lo đến trăm năm, nghi rốt cuộc không khỏi vô thường đến bước già bệnh chết khổ. Luôn luôn theo đuôi hằng gây bất lợi cho các chúng sanh. Bây giờ Thế Tôn nghe nói kinh này rồi, các thầy tỳ kheo những chúng trời đồng vừa so càng thế bà tu la đi